Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 275 đệ 275 chương. Không phải, La Lan trước hết liền bài trừ nàng cho rằng khả năng tính lớn nhất Tư Đồ An, kế tiếp. Là Tư Đồ Trác, Tư Đồ Hiên, đều không phải, La Lan có chút mệt mỏi lắc đầu, Lan Lan. Ăn một chút gì, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, La Lan mỉm cười gật đầu. Hảo, phó đông lệnh ở xác nhận nàng ngủ về sau. Mới kêu vẫn luôn ở bên ngoài chờ Vương Kiệt tiến vào. Người hiện tại liền tiến cung, làm hoàng thượng an bài. Sự tình hôm nay, muốn lại phát sinh hai lần, hảo, Vương Kiệt gật đầu. Chỉ là, nói như vậy, sẽ có nhiều hơn người biết Lan tỷ tỷ vấn đề, thì tính sao? Phó đông lệnh hỏi lại, Vương Kiệt sửng sốt, theo sau liền minh bạch, đã biết lại có thể như thế nào? Trước đừng nói hắn cùng phó đại ca khẳng định sẽ bảo vệ tốt Lan tỷ tỷ. Liền Lan tỷ tỷ chính mình, vô luận biến thành cái dạng gì, cho dù là anh, khóc lóc thời điểm, cũng không phải dễ khi dễ, Vương Kiệt tiến cung, Tư Đồ Ngạo nghe xong về sau. Trực tiếp gật đầu, hảo, ta sẽ an bài, làm hoàng thượng. An bài việc này không cần quá đơn giản, vì thế, ngày hôm sau, La Hắc Tâm Can cười cùng bọn họ hành lễ. Phảng phất lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, ngày thứ ba, La Bá Vương Hoa trực tiếp ôm quyền, đã từng. Có một lần trải qua Tư Đồ Trác nhưng thật ra có chút tin tưởng. Hắn cái này nương đầu óc ra vấn đề. Chỉ là, bên người nàng người nghĩ không phải cho nàng trị liệu, mà là làm tất cả mọi người bồi nàng chơi. Bồi nàng điên, thật là, hiện tại phụ hoàng đã có vài phần trở thành hôn quân dấu hiệu Tư Đồ An có chút ngốc. Mông đau quá, cố tình phụ hoàng còn một hai phải hắn phối hợp, hắn hảo thảm, thương đều không thể hảo hảo dưỡng, chính là Tư Đồ Hiên. Cũng có vài phần không thích ứng, phụ hoàng tâm tư thực hảo lý giải. Hắn cho rằng Âu Dương Lan thấy bọn họ, là bởi vì bọn họ là hắn thân sinh nhi tử. Gián tiếp là có thể thuyết minh Âu Dương Lan là ở quan tâm hắn. Tuy rằng không biết phụ hoàng vì cái gì đến ra như vậy kết luận. Nhưng Tư Đồ Hiên cũng chỉ là ở trong lòng phun tào hắn một bên tình nguyện mà thôi. Trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, đến nỗi Âu Dương Lan, hắn có thể thực khẳng định. Ở nhìn thấy bọn họ thời điểm, đối phương nửa điểm đều không có nhớ tới hắn phụ hoàng. Đến nỗi mục đích. Hắn đến bây giờ đều còn không có lộng minh bạch những người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Linh là không biết, nhưng nó nhìn đều cảm thấy đôi mắt mệt. Thân, ngươi như vậy mỗi chuyện đều làm ba lần, ngươi không cảm thấy phiền sao? La Lan còn không có trả lời, nhưng thật ra trong không gian Âu Dương Lan. Khinh bỉ nhìn Linh, cái kia điên nữ nhân như vậy thông minh, như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn hệ thống? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng nàng chỉ là ở chơi cùng lặp lại đi. Không phải sao, kết quả Âu Dương Lan chỉ là nhấp miệng cười nhìn nó tức giận nga cố tình lúc này. La Lan tới một câu, Linh, ngoan a, hảo hảo nhìn chính là, đừng quấy rối, cho nên đâu. Linh càng khí, chỉ là một mở miệng, liền biết nó lại một lần bị che chắn, ngày này. Tư Đồ Hạo hạ lâm chiều. Chuẩn bị về nhà ăn qua cơm sáng, ở tiếp tục xử lý công vụ, mới vừa đi ra cung, liền thấy nhà mình nô tài vội vã mà chạy tới, nhị điện hạ, vương phủ đệ bái thiếp, nói là hôm nay buổi sáng, Âu Dương Lan sẽ tới trong phủ tới bái phỏng, rốt cuộc tới sao? Tư Đồ Hạo nhưng thật ra cảm thấy không ngoài ý muốn, ta đã biết, hắn nói vừa mới rơi xuống. Chậm gì gì ra tới Tư Đồ Ngạn cũng thấy nhà mình hạ nhân. Nói chính là giống nhau nói. Chỉ là thời gian từ buổi sáng đổi thành buổi chiều, huynh đệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau, rất là ôn hòa mà nở nụ cười, này nhất bái phóng. Không có một chút ngoài ý muốn. Cũng là liên tục ba ngày, hiện giờ. Trong kinh thành có điểm quyền thế nhân mạch người đều biết. Âu Dương Lan đầu óc ra vấn đề. Ân, rất có khả năng đã điên rồi. Nhưng lời này ai cũng không dám nói. Đại tướng quân sẽ lấy kiếm chém người. Thủ phụ đại nhân đáy chậu đến làm người hoài nghi nhân sinh. đến nỗi hoàng thượng, hắn cho ai làm khó dễ không cần quá dễ dàng, có không ít người cũng là thiệt tình mà sốt ruột cùng. Lo lắng, đồng dạng, tâm tình sung sướng tiếp tục chát tiểu nhân muốn cho Âu Dương Lan điên đến lợi hại hơn cũng không ít. Tuyệt đại đa số giới tính vì nữ, này đó cùng La Lan đều không có quan hệ, nàng vẫn luôn đều rất rõ. Rằng nàng muốn làm cái gì, tìm được rồi, La Tiểu Bạch Hoa lộ ra mỉm cười. Tư Đồ Ngạn, như thế nào sẽ? Tư Đồ Ngạn mẫu phi tuy rằng không phải quý phi, nhưng cũng là một cung đứng đầu thục phi. Nhà mẹ đẻ thực lực không yếu, vì cái gì muốn cướp Lan tỷ tỷ nhi tử? Vương Kiệt tưởng không rõ. Nhìn về phía La Lan, này không quan trọng, huyền nghi lại như thế nào? Nàng lại không phải trinh thám, một hai phải khai quật chân tướng, Vương Kiệt lại một lần ngây ngẩn cả người. Quả nhiên là Lan tỷ tỷ, hắn giống như vĩnh viễn đều theo không kịp nàng tư tưởng. Kia Lan tỷ tỷ, cái gì mới là quan trọng nhất? Đương nhiên là ta nhi tử, La Lan mở miệng, vương gia tiểu đệ đệ. Làm ngươi tức phụ chuẩn bị hai thân y phục dạ hành. Đêm nay, ta liền đi tìm nhi tử đi, không hề từ từ tam hoàng tử thân thể nhưng không tốt. Sẽ bị dọa hư đi. Nhưng mà, ban đêm, Vương Kiệt đã trước mặc xong rồi y phục dạ hành. Lan tỷ tỷ, ta ở bên ngoài thế các ngươi canh chừng, thật ngoan, La Lan mỉm cười khích lệ. Đối với gương sửa sang lại màu đen y phục dạ hành. Ân, chẳng sợ treo tường bỏ cửa sổ, nàng cũng muốn làm xinh đẹp nhất kia một đóa tạc hoa. Che mặt, nhìn trong gương chính mình, nghĩ nghĩ, lấy ra mấy ngày nay nàng vẫn luôn mang hoa mai cây châm. Mang ở trên đầu, đông đông, tiểu kiệt đệ đệ, chúng ta đi, phó đông lệnh trực tiếp bế lên La Lan. Hóa thành một đạo màu đen quang mang, biến mất ở trong phòng, nếu không phải vì chiếu cố Vương Kiệt tốc độ. Sẽ càng mau, đông đông, người thật tốt, đây là thiệt tình khích lệ, nhìn một cái, nhanh chóng như vậy tầng trời thấp phi hành, còn có thể bảo trì vững vàng không gió. Quả nhiên, trí năng khoa học kỹ thuật lại phát đạt, có đôi khi vẫn là so ra kém chân nhân chi kỷ ân, phó đông lệnh đáp lại một thân. Cả người hơi thở đều vui sướng không ít, Vương Kiệt nói trông chừng. Thật đúng là trông chừng. Trực tiếp liền ở Tư Đồ Ngạn phủ đệ tối cao chỗ trên nóc nhà nghênh ngang mà đứng. La Lan nhìn lướt qua, cho dù ăn mặc một thân y phục dạ hành đều có thể cảm nhận được hắn hiên ngang lẫm liệt. Ân, đổi cái nói chuyện, chính là chày gỗ một cái ai. Vương Kiệt này chỉ số thông minh có thể làm được cấm quân thủ lĩnh. Là dựa vào quan hệ đi. Phó đông lệnh cũng nhìn thoáng qua, gật đầu, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng sự thật chính là như thế, hoàng thượng có thể là xem ở Lan Lan ngươi mặt mũi thượng, mới cố ý chiếu cố hắn tính, mặc kệ hắn, nếu đương nhiều năm như vậy thủ lĩnh. Đến bây giờ đều còn có thể tung tăng nhảy nhót, đã nói lên chẳng sợ hắn là cái chày gỗ, cũng là cái vận khí tốt mệnh thực cứng chày gỗ, có thể là bọn họ tới thời gian thượng sớm một siêu tư. Đồ Ngạn thư phòng đèn còn sáng lên. Hắn còn ở bên trong công tác, ân, thật là khắc khổ nghiêm túc mà hài tử, chẳng qua thân thể không tốt. Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi tương đối hảo, hiện tại trở về. Chờ vãn trong chốc lát lại đến, cũng quá lăn lộn, vì thế, vừa mới còn nói người khác chày gỗ La Lan, lôi kéo phó đông lệnh tay, trực tiếp liền ở trên nóc nhà ngồi xuống, bắt đầu xem khởi ngôi sao tới, rốt cuộc cũng không biết qua bao lâu. Thư phòng đèn rốt cuộc dập tắt, Tư Đồ Ngạn chậm gì gì mà đi ra thư phòng. Chính là lúc này, trong tay đều còn cầm một phen quạt xếp, trở lại chính hắn sân, đi vào phòng, rửa mặt một phen, nằm ở trên giường nhắm mắt lại vừa nghĩ sự tình biên ấp ủ buồn ngủ, phó đông lệnh cùng La Lan nhỏ. Giọng vô thức mà phiêu tiến vào, cửa sổ khai lại quan đều không có phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm siêu La Lan đối với. Phó đông lệnh giơ ngón tay cái lên, sau đó, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một phen nạm đá quý trùy thủ. Đây là nàng làm tôn tử đang nghe đến nàng lần đầu tiên đi kinh thành đi dạo đã bị Tư Đồ An cái kia. Lưu manh cấp đùa giỡn về sau, đưa cho nàng, ân, một phen chủy thủ, ở nàng ngủ thời điểm rời đi, tới tới lui lui tùng ba lần, cũng rất làm khó phó đông lệnh cùng làm tôn tử, đi đến mép giường. Rút ra chủy thủ, chống lại tư đồ ngạn cổ, đừng nhúc nhích, kỳ thật, ở La Lan rút ra chủy thủ thời điểm, tư đồ ngạn liền tỉnh lại, chỉ là đối phương động tác càng mau một ít, cho nên, hắn lựa chọn mở to mắt. Nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích quen thuộc thanh âm cùng với cho dù là ở hắc ám hoàn cảnh hạ. Hắn đều có thể thấy rõ hoa mai cây châm, hoàn toàn liền bại lộ đối phương thân phận, đến nỗi bên người nàng nam tử, kia khẳng định là phó đông lệnh Âu Dương cô nương. Ngươi muốn làm cái gì? Hỏi chuyện ngữ khí thực bình tĩnh, một chút đều không hoảng loạn, tư đồ ngạn là thật sự không hoảng hốt. Nếu là Âu Dương Lan thật sự tưởng đối phó hắn, quá dễ dàng, trực tiếp cùng hắn phụ hoàng nói một tiếng, hắn rất có khả năng liền sẽ bị cầm sai lầm, sau đó xung quân biên cương, lại có, liền tính là Âu Dương Lan không nghĩ phiền toái phụ hoàng. Trực tiếp kêu bên người nàng phó đông lệnh động thủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ, muốn giết ai, cái nào có thể chạy trốn, ngươi liền không thể phối hợp một chút. Một chút đều không đáng yêu, La Lan thu hồi chủy thủ. Bất mãn mà nói, ha ha, vẫn là hắn sai rồi, tư đồ ngạn ngồi dậy tới. Ở không rõ ràng lắm đối phương mục đích phía trước, hắn chỉ có thể tĩnh xem này biến, đông đông, đốt đèn, lời này vừa mới rơi xuống. Trong phòng tắt đèn lập tức liền sáng, tư đồ ngạn nhấp miệng, thoạt nhìn. Hắn trong viện người lúc này chỉ sợ đều là dựa vào không được, ngạn ngạn a. La Lan cười ra vẻ mặt ôn nhu, nghiêm túc mà nhìn ngồi ở trên giường tư đồ ngạn, trở lên trước một bước, trực tiếp ở hắn bên cạnh ngồi xuống, kéo xuống trên mặt khăn che mặt, ném cho phó đông lệnh, tư đồ ngạn không phủ nhận La Lan lớn lên thật xinh đẹp, nhưng hắn rất rõ ràng. Trước mặt vị này, chính là làm hắn phụ hoàng, cao đại nhân, cổ đại nhân đều thần hồn điên đảo nữ nhân, là hắn tuyệt đối dính không được. Cho nên, muốn không giấu vết mà rời đi một chút khoảng cách, rốt cuộc hắn hiện tại cùng Âu Dương Lan ai đến thật sự thực khẩn. Hắn bản thân cũng không thích cùng người dựa đến thân cận quá, nhưng mà, La Lan tay duỗi ra. Trực tiếp liền ôm lấy bờ vai của hắn, cảm giác được hắn thân thể cứng đờ. Mỉm cười nói, ngươi đừng khẩn trương, tư đồ ngạn lại một lần nhấp miệng. Âu Dương cô nương. Thỉnh tự trọng, La Lan cười ra tiếng, ngạn ngạn, thả lòng tâm tình, nếu không, ta lo lắng, ngươi thân thể khả năng không chịu nổi ta kế tiếp sở muốn nói sự tình, ngươi trước buông ta ra, La. Lan trực tiếp buông ra hắn, xuống giường, ở một bên bàn tròn bên ngồi xuống, phó đông lệnh đi qua đi, đem lạnh trà ấm áp, tới rồi tam ly, lại đây ngồi, tư đồ ngạn đứng dậy. Ở nàng đối diện ngồi xuống, đông đông, đem đồ vật cho hắn xem siêu, phó đông lệnh lấy ra hai phần thực nghiệm báo cáo. Một phần là tư đồ ngạn cùng La Lan, một khác phần là tư đồ trác cùng La Lan, tư đồ ngạn cầm ở trong tay. Nhìn mặt trên viết tay ký hiệu, giống như xem thiên thư, La Lan đứng dậy, đi đến hắn bên cạnh, khom lưng, duỗi tay, hạng nhất hạng mà cho hắn giải thích. Chờ đến giải thích bạch lại đây, đã là một canh giờ sau, trở lại nguyên lai làm. La Lan liền uống lên tam chén nước, khát nước mới được đến giảm bớt, tư đồ ngạn trầm mặc mà nhìn chằm chằm trong tay đồ vật trong lúc. Nhất thời suy nghĩ rất nhiều, hắn mới là Âu Dương Lan nhi tử, nhớ tới mẫu phi đối hắn lãnh đạm. Thậm chí là cựu gia đối hắn cũng không phải thực để bụng. Chỉ là, hắn trước nay liền không có nghĩ tới. Hắn cũng không phải mẫu phi nhi tử. Sau nửa canh giờ, tư đồ ngạn nhìn trước mặt Âu Dương Lan, trên mặt không có một tia tươi cười. Ta hiện tại muốn biết, người nếu đã chết, vì cái gì còn phải về tới? La Lan giơ tay, trước tiên đè lại phó đông lệnh tay. Đối với hắn lắc đầu, thấy hắn bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới nhìn về phía tư đồ ngạn, bởi vì ta di ngôn. Trước khi chết ta đã từng đối tư đồ ngạo nói qua. Nếu là chiếu cố không hảo ta nhi tử, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn, nghe được lời này. Tư đồ ngạn muốn cười. Trên thực tế, Hắn cũng cười lên tiếng, sau đó, ngươi lời nói. Ta một chữ đều không tin, nói xong. Giơ lên trong tay đồ vật. Này đó, tất cả đều là ngươi làm ra. Ngươi phải làm tay chân. Thực dễ dàng, ta có thể cho người đem đồ vật cho ngươi đưa tới. Chính ngươi thao tác, La Lan cười vươn tay. Cho hắn sát nước mắt. Ngạn ngạn a, không khóc, ta biết ngươi mấy năm nay bị không ít ủy khuất. Đều là ta không tốt, về trễ, chỉ là, ngươi cũng biết, chẳng sợ ngươi nương ta thần thông quảng đại, nhưng muốn từ địa phủ chạy ra tới, vẫn là muốn phí chút công phu, không khóc à, về sau đều có ta đâu. Từ Đồ Ngạn sửng sốt, hắn khi nào khóc chẳng sợ nước mắt là thật sự. Hắn cũng không có khả năng thừa nhận, mau chóng đem đồ vật đưa lại đây, hảo, La Lan trả lời đến. Không có một tia do dự, cái này làm cho Tư Đồ Ngạn tâm tình hảo vài phần. Sau đó, lại hỏi, ngươi là khi nào biết Tư Đồ Trác không phải ngươi hài tử? Trên thực tế, hắn trong lòng đã có đáp án. Bất quá, vẫn là muốn nghe nàng chính miệng nói ra, xem một cái sẽ biết, La Lan cười nói. Đây là một loại trực giác, ngươi có thể lý giải vì nữ nhân trực giác. Cũng có thể tưởng tượng trở thành một cái làm mẫu thân giác quan thứ 6, Tư Đồ Ngạn hồng hốc mắt. Trầm mặc mà nhìn nàng, liền ở ngay lúc này. Hắn trong đầu đã có nửa năm không có động tĩnh đế vương tranh bá hệ thống. Đột nhiên bắt đầu đại phóng pháo hoa. Sau đó, dùng thập phần vui sướng mà ngữ khí mở miệng. Thân, chỉ cần có thể tranh đến lấy trước mặt nữ nhân duy trì. Người đế vương tranh bá chi lộ tiến độ đem trực tiếp đạt tới 100% mơ siêu, ha ha, trước mặt. Nữ nhân này quả nhiên lợi hại, hắn mấy năm nay thật cẩn thận mà đi ra mỗi một bước. Đúng rồi, tiến độ thực thong thả mà đi phía trước di động. Sai rồi đại biên độ mà sau này lui. Như thế qua lại lặp lại. Đến bây giờ cũng bất quá mới đến 10%, mà trước mặt cái này có thể là hắn mẹ ruột nữ nhân. Lại có thể thoải mái mà đêm này hoàn thành, rũ mi. Không đi xem nàng gương mặt tươi cười, cho nên đâu. Nếu ta thật là ngươi thân sinh nhi tử, ta có phải hay không đưa ra cái gì yêu cầu, ngươi đều sẽ đáp ứng. Tư Đồ Ngạn mở miệng hỏi, không. Không, La Lan trực tiếp lắc đầu. Ngạn ngạn, ngươi đến minh bạch, ta đầu tiên là cá nhân, tiếp theo mới là ngươi mẫu thân. Ta chỉ có thể như vậy cùng ngươi nói. Ở ta nguyên tắc trong vòng, ngươi đưa ra yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng, nhưng nguyên tắc ở ngoài, ngạn ngạn, nói vậy, liền liền sẽ làm ta cảm thấy, ngươi hẳn là hảo hảo mà bị giáo dục, ha ha. Tư Đồ Ngạn lại một lần bật cười. Sau đó, đột nhiên dừng lại, lạnh mặt nhìn nàng, ta đây nếu là muốn làm hoàng đế đâu, chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh. Ta khẳng định duy trì, La Lan không cần suy nghĩ liền mở miệng nói, ta nghĩ lại, Tư Đồ Ngạn nhìn. Nàng, La Lan lại ở ngay lúc này, đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, sớm chút ngủ, ngày mai sẽ có người đem đồ vật cho ngươi, này liền đi rồi. Hắn hiện tại một chút đều không vây hảo sao? Liền không thể lại bồi hắn nói một lát lời nói sao? Đại buổi tối lại không có gì việc gấp, Tư Đồ Ngạn dương mắt nhìn cùng Âu Dương Lan chạm đến thập. Phần gần phó đông lạnh, là bởi vì cái này dã nam nhân sao? Ngạn ngạn, Lan ngày phương trường, hảo hảo nghỉ ngơi đi, nói xong. La Lan hướng phó đông lạnh lại gần qua đi, đối phương lập tức liền minh bạch. Mang theo nàng từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài, lại thừa hắn một người, Tư Đồ Ngạn có chút hủy khuất còn. Nói là hắn mẹ ruột, một chút đều không phụ trách, hừ, về sau đều không cần lý nàng, ba người trở lại phòng. La Tiểu Bạch Hoa lúc này sắc mặt rất là lạnh băng. Bàn tròn bên cạnh đều bị nàng ngạnh sinh sinh mà kéo xuống tới một khối. Xem đến Vương Kiệt kinh hồn táng đảm, Lan tỷ tỷ như vậy sinh khí, là Tư Đồ Ngạn xảy ra chuyện gì sao? Lan Lan, ngạn ngạn bị hạ độc, La Lan khẳng định mà nói. Còn không chỉ có như thế, ở ngạn ngạn thư phòng, nàng còn cảm giác được bị hơi thở, nhìn về phía phó đông lạnh, đông đông, vừa mới ở ngạn ngạn trong phòng, người có hay không nhận thấy được không thích hợp, tỉ như nói, có đệ tứ người hoặc là mặt khác đồ vật tồn tại. Phó Đông Lệnh nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc mà hồi tưởng, cuối cùng lắc đầu, không có. Lan Lan, ngươi là đã nhận ra cái gì sao? Hiện tại còn khó mà nói, nếu Phó Đông Lệnh đều cảm giác không ra nói. Như vậy, cùng nàng suy đoán liền không sai biệt lắm. Mơ Siêu, Lan tỷ tỷ, ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Vương Kiệt lo lắng hỏi, sẽ không, La Lan lắc đầu. Việc này ta phải hào hào ngẫm lại, nằm ở trên giường ngủ phía trước. La Lan cùng Linh tới một lần giao lưu. Linh, người nói cho ta, mà thế có phải hay không chung quy sẽ đến? Thân, không thể nói, cho nên, nàng suy đoán khả năng tính phi thường đại, hít sâu một hơi. Quy tắc đem nàng rất nhiều năng lực đều trở thành gian lận khí phong ấn. Cho rằng như vậy nàng liền không có biện pháp sao? Cầu thiên đạo, ra tới, cấp điểm nhắc nhở, nếu không, ta giết chết Tư Đồ Ngạo. Trực tiếp làm thế giới này biến thành mặt thế, La Lan che chắn Linh. Ở trong lòng yên lặng mà nói, quả nhiên hữu dụng, tuy rằng chỉ có một câu huyết hồng nói. Mặt thế là có thể ngăn cản, a. La Lan trực tiếp kêu to ra tiếng. Tiểu Bạch Hoa nhân thiết đều từ bỏ, này một tiếng bực bội kêu to. Cũng trực tiếp đem vừa mới chuẩn bị thoát ra tới tiểu cứu cấp dọa trở về, Lan Lan. Làm sao vậy? Phiền. La Lan ngồi dậy, ôm đầu, ngón tay cắm vào tóc chung, Phó Đông Lệnh đi theo ngồi dậy. Duỗi tay, đem nàng ôm lấy, Lan Lan, ngủ, tỉnh lại thì tốt rồi, ân, La Lan dựa vào trong lòng ngực hắn. Nhắm mắt lại, không một lát liền ngủ rồi, ngày hôm sau, La Lan trở nên thần thái sáng láng, trên mặt dương chính là tự tin tươi cười, mắt thấy lóe sáng, khí thế như hồng, nhân thiết gì đó. Sau thế giới lại tiếp tục đi, hiện giờ, vẫn là nghĩ trước cứu vớt thế giới, ngăn cản mặt thế đã đến đi, ngạn ngạn thân thể không tốt. Tới rồi mặt thế, chỉ sợ ăn không tiêu, con nuôi làm cháu gái như vậy đáng yêu. Cũng không hảo đi mặt thế quá mặt xám mày cho sinh hoạt, lại có cùng nàng vừa tiến đến chính là tận. Thế xã hội không giống nhau, người bên cạnh, chẳng sợ biến thái đều là tươi sống. Có máu có thịt, biến thành tang thi vẫn là tốt, nếu là trực tiếp ngỏm củ tỏi một tảng lớn, thi hoành khắp nơi, phỏng trường, nàng đến kinh thành sở đi qua trên đường, hoa nhi không thơm, không khí không rõ tân, non xanh nước biếc đều mà có, nơi nơi tử khí trầm trầm. Có cái gì hảo ngoạn lại có, nàng như vậy vĩ đại lại năng lực xuất chúng nữ nhân. Chú định là muốn gánh vác khởi cứu vớt thế giới trọng trách. Lan Lan, Phó Đông Lệnh thử mà kêu một câu, Đông Đông, chuyện gì, không có việc gì, Lan Lan, người có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Phó Đông Lệnh mở miệng hỏi, tối hôm qua, nàng thật là hiếm thấy bực bội, tuy rằng hiện tại lại khôi phục lại đây, hắn vẫn là có chút lo lắng, không có a, La Lan lắc đầu. Đúng rồi. Trong chốc lát ngươi làm Vương Kiệt đem đồ vật cấp ngạn ngạn đưa qua đi, Phó Đông Lệnh sửng. Sốt trước mặt tiểu thư nói không thay đổi, giống như lại cùng đêm qua không quá liếc mắt một cái. Chỉ là, một giấc này lên, cũng không có quên tối hôm qua sự tình, là di chứng bình phục sao? Hảo, Phó Đông Lệnh gật đầu, Tư Đồ Ngạn cũng có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng phải trải qua ba lần, không nghĩ tới. Sáng sớm liền thu được đồ vật, tiếp theo liền dựa theo kỹ càng tỉ mỉ bản thuyết minh bắt đầu thí nghiệm. Mơ Siêu mà La Lan đâu tác. Mang theo Phó Đông Lệnh, trước hết đi kinh thành phía bắc gần nhất ngọn núi, hít sâu một hơi, bắt đầu dụng tâm mà cảm thụ. Sau đó, kinh sợ, ni ma, này rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Linh khí như thế nồng đậm, tu tiên đều không có vấn đề. Liền tính là dựa theo hệ thống phân chia, cũng nên xem như cao cấp thế giới. Như thế nào gặp mặt xong việc ngày nguy cơ tìm một cái tốt nhất vị trí. La Lan ngồi xếp bằng ngồi xuống, đôi tay kết ấn, liền bắt đầu tu luyện thân. Dừng tay, Linh chạy nhanh nhắc nhở, kết quả, đã không còn kịp rồi, La Lan bốn phía. Đột nhiên liền trống rỗng toát ra một vòng lôi điện, bùm bùm mà nện ở trên mặt đất. Bắn ra vô số bùn đất, Phó Đông Lệnh lập tức liền rút kiếm. lại không có thấy bất luận kẻ nào. Trong mắt xuất hiện ngưng trọng. Có lẽ, hắn đã biết tiểu thư tối hôm qua vì cái gì như vậy bực bội. Này phụ cận thế nhưng còn có so với hắn lợi hại hơn cao thủ. Có phải hay không đêm qua liền ở Tư Đồ Ngạn trong phòng, La Lan là không biết. Liền như vậy điểm thời gian, Phó Đông Lệnh đã suy nghĩ rất nhiều, nàng trực tiếp che chắn táo bạo lại rong dài linh. Lựa chọn cùng thiên đạo câu thông, là thế giới thăng cấp vẫn là trở thành tận thế thế giới. Thiên đạo, chính ngươi lựa chọn ước chừng 15 phút trầm mặc về sau. Huyết hồng chữ to ở nàng trong đầu xuất hiện, thăng cấp, vậy đừng hạ lôi, hồng tự lại một lần xuất hiện. Tốt, La Lan nhắm hai mắt lại. Lại một lần tiến vào tu luyện trạng thái, sao trời gian. Linh ngây dại, hoàn toàn không biết nhà mình ký chủ rốt cuộc là làm cái gì. Vì cái gì không có lôi xuống dưới. Nàng đang làm cái gì? Âu Dương Lan nheo lại đôi mắt hỏi, ta có một loại thật không tốt dự cảm mơ siêu trả lời ta vấn. Để Âu Dương Lan đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên, tu luyện. Như thế nào, ngươi không phải rất lợi hại sao? Này cũng không biết Âu Dương Lan cũng không có bị Linh đột nhiên trở nên khoe khoang ngữ khí kích. Thích đến, mà là cao mày lâm vào trầm tư, Linh tưởng vò đầu. Như thế nào một đám đều như vậy a? Có vẻ nó cái này hệ thống thật sự hảo vô dụng, La Lan tu luyện cũng không có liên tục bao lâu, nàng. Đối nguyên bản chính mình lại nhiều một cái suy đoán, có lẽ nàng đã từng là cái nào tu tiên giới đại lão. Nói cách khác, như thế nào sẽ đối tu luyện sự tình như thế tinh thông? Đối linh khí cảm giác như thế nhanh nhạy đâu? Phó Đông Lệnh là cảm giác được bên người nàng hơi thở dao động. Chỉ là, tiểu thư tốc độ này cũng quá nhanh, có thể hay không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm mơ siêu cũng may, hắn không lo lắng bao lâu. La Lan liền mở mắt, đông đông, nói các ngươi là như thế nào tu luyện? Ngoặc kép, hết chương.